Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, lựa chọn. Tranh thủ thời gian, Aaron dùng giới thần bảo điển hoàn thành một hệ liệt tao thao tác để Radcliffe mở ra trong đó giả lập hiện thực không gian. Dàn khung 2.0 kết nối lượng tử U Linh Johanna ý thức, lại để cho cùng dàn khung bên trong tân chế làm trống không ký ức mật mã NPC, chủ động tiến hành lượng tử dây dưa, đem hắn ý thức thể chiếu rọi đến NPC bên trên, biến thành lượng tử trạng thái Digimon ý thức thể, cùng loại với Avastar bị lôi kéo tiến vào lượng tử lĩnh vực thời gian trạng thái hiện thực cùng lượng tử lĩnh vực ở giữa trạng thái. Johanna là ở vào lượng tử lĩnh vực cùng frame 2 ở giữa trạng thái. Bất quá cũng không có cùng loại với Ava thống khổ. Johanna bản thân liền là lượng tử trạng thái tồn tại, vốn là có thể tiến hành lượng tử trạng thái dây dưa. Đồng thời xuất hiện đang dây dưa hai đầu. Cái này vốn là tồn tại của nàng hình thức một trong. Cũng chính là Johanna, tức là lượng tử lĩnh vực lượng tử U Linh, lại là frame 2 lượng tử Digimon ý thức thể. Thật giống như Aaron song thể ba hồn, có thể một cái ý thức trưởng khống 5 cái đơn độc cá thể cùng tư duy. Johanna cũng có thể đồng thời tồn tại ở hai nơi. Cái này cũng tương đương với vì frame 2 mở ra liên thông lượng tử lĩnh vực thông đạo. Dàn khung bởi vậy không còn là hoàn toàn giả lập thế giới. Sau đó Johanna lại mời rất nhiều bằng hữu, cái khác lượng tử U Linh, dàn khung bên trong thế giới lập tức liền náo nhiệt rất nhiều, mà Johanna làm cái thứ nhất tiếp xúc Aaron, còn giúp Aaron một lần người hữu duyên. Tất nhiên là có khác một phần cơ duyên, Aaron cung cấp một phần trống không ma hồn cùng nàng lượng tử chữ số linh hồn dung hợp, để nàng tại thế giới hiện thực cũng có dựa vào, có thể tùy ý lựa chọn tại gian khung hoặc là thế giới hiện thực lượng tử dây dưa. Tại hai cái địa phương tùy ý hoán đổi, cũng liền có Johanna xuất hiện tại Ava cùng Bill bác sĩ trước mặt một màn kia. Mà Ava cũng làm ra lựa chọn, vì Slovenia cùng dị chiều không gian, câu lạc bộ công việc, đổi lấy đầy đủ lượng tử năng lượng, ổn định thân thể nàng trạng thái. Johanna cùng Ava giao lưu, vì nàng hiện ra lượng tử lĩnh vực sinh tồn hình thức. Mặc dù hiện thực đối với trước đó Ava tới nói, không khác một hồi không thể tỉnh lại mộng yểm, nhưng lượng tử lĩnh vực loại kia, không biết có thể hay không xưng là sinh hoạt. Không có xã hội, không có văn hóa, chỉ có ký ức và phiến trao đổi lẫn nhau, vẫn là để Ava chùn bước. Nhất là tại nàng còn có tại thế giới hiện thực giải quyết vấn đề lựa chọn thời điểm. Mà Ava cũng không có lựa chọn từ bỏ năng lực. Từ nhỏ đã bị SHIELD huấn luyện thành vũ khí. Mặc dù thống hận năng lực cho nàng mang tới thống khổ, nhưng cũng quen thuộc năng lực cho nàng cường đại cùng cảm giác an toàn. Biến trở về người bình thường, nàng đều không biết có thể làm cái gì. Thật giống như trong tù nhốt mười mấy 20 năm tội phạm, tiến vào xã hội, hoàn cảnh lạ lẫm, hoàn toàn không cách nào thích ứng, không có qua mấy ngày liền chịu không được, sau đó lựa chọn lần nữa phạm tội, chỉ vì trở lại hoàn cảnh quen thuộc. Nếu là tính mệnh du quan, nàng không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ, đem hai cùng so sánh, từ bỏ năng lực, càng làm cho nàng không biết làm thế nào. Mặc dù Bill bác sĩ có khuynh hướng cũng đề nghị Ava từ trên căn bản giải quyết trên thân thể vấn đề, Ava cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ năng lực. Chỉ có duy trì năng lực mới có thể có bị người khác nhìn chúng vốn liếng, biến trở về người bình thường, sẽ để cho nàng mất đi tất cả bảo hộ. Thế là dị chiều không gian câu lạc bộ liền nhiều cái thứ nhất ngoại giới thành viên, U Linh đặc công Avastar, Aaron cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước hết để cho Johanna vì Ava bổ túc lượng tử năng lượng. đầy đủ nàng duy trì thân thể ổn định hồi lâu, mới đưa nàng giao cho Dr. Doom cùng Mystic, nhìn xem có thể giúp đỡ bận rộn chút gì. Kỳ thật một cái U Linh đặc công cũng giúp không được quá nhiều một tay, nhất là Aaron lần này hướng frame hai bên trong rời đi đại lượng lượng tử U Linh. Nắm giữ một bộ này quá trình, sau này có thể chủ động đảo ngược dùng chữ số linh hồn cùng lượng tử trong lĩnh vực tồn tại lượng tử trạng thái dây dưa, chế tạo lượng tử U Linh, lại chuyển hóa thành lượng tử linh hồn đằng sau. Nhưng tóm lại muốn vật tận kỳ dụng, cũng là để Ava cùng Bill bác sĩ an tâm, mà Hank Pym tiến sĩ bên kia, cũng cùng Hope còn có Scott, bắt đầu cứu viện Lâm vào lượng tử lĩnh vực sơ đại warp suit hành động. Lần này không có Ava cùng phương diện khác cản tay, hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. New York, Long Island, Chủ nhật, Aaron làm Avenger, khó được nghỉ ngơi. Cùng mới vừa từ Ego Tinh trở về, thuận lợi tấn thăng chạm đến pháp tắc cấp quen, hai người đều ở nhà. Bởi vì Captain America tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh cảm giác, một hệ liệt vĩ quang chính tư tưởng, tại hắn lãnh đạo Avenger đằng sau, Avenger làm nhiệm vụ thường xuyên rất nhiều, không còn giống như là Ultron sự kiện trước đó, mọi người chỉ là lỏng lẻo liên minh. Bình thường đều ai cũng bận rộn, có thế giới tính đại nguy cơ, siêu cấp nhân vật phản diện đại boss xuất hiện, mọi người mới có thể lâm thời tập kết. Hiện tại Captain America lấy săn giết Hydra làm chủ, cái khác không phải siêu cấp nhân vật phản diện, không liên quan đến siêu năng lực phổ thông nguy cơ. Đủ khả năng, Captain America cũng biết lựa chọn chủ động viện trợ. Bởi vì nhân thủ vấn đề, Captain America cũng cùng S.H.I.E.L.D. hợp tác, thành lập một cái thuộc hạng nhanh chóng phản ứng tiểu đội. Để Aaron cũng âm thầm nhả rãnh, cái này cùng chính mình trước đó tại S.H.I.E.L.D. làm đặc công, tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau, cũng là nhiệm vụ một cái tiếp một cái, khó được thanh nhàn. Aaron cũng quen thuộc kiểu bận rộn này, cùng Avenger nhóm chung đụng cũng không tệ, coi như liên lạc tình cảm, tổ đội soát nhiệm vụ hàng ngày, dù sao quen cũng đã sớm biết mình năng lực, cũng sẽ không có thời gian theo nàng, muốn lãng mạn một cái, phân ra một cái hồn thể mang theo quen đi địa cầu bên ngoài chơi là được. Hơn nữa bận rộn sau khi, khó nghỉ được, mới có thể cảm giác được chân chính buông lỏng cùng nhàn nhã. Cả ngày lười nhác, cũng không phải sinh hoạt chi đạo. Một kiện, hai người ngay tại phòng ngủ chơi Texas Hold'em. Quen nhìn một chút bài trong tay. Bảy chuồn, khối lập phương 5, lại nhìn xem sông bài. X-Big 7, đỏ đào 7, đỏ đào 5, bất động thanh sắc nói ra. Quen mặc trên người 5-6 kiện áo thun, phía dưới bó sát người yoga quần, rộng rãi quần thể thao mang đi 3 kiện váy, còn mặc tam đôi vớ, liền cái này, bên người còn ném lấy mấy món vừa cởi ra quần áo. Aaron cũng gần như dáng vẻ, ta cùng, lại thêm một kiện, Aaron trong tay đỏ đào 3-4, đồng dạng biểu thị chính mình không uổng, quá một chương bài. Mở ra một chương đỏ đào 8. Quá, all-in, toa, Aaron biểu thị thanh này ổn. Cùng ngươi, quá một chương, đỏ đào 9. Cùng hoa thuận, quen sáng bài, 3 cái 7 cùng đối với 5 hồ lô. Cùng hoa, Aaron bất đắc dĩ ném bài. Mẹ nó nhiều như vậy đỏ đào, nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một chương. Ngươi thế nhưng là toa nha. Quen một mặt đắc ý, Aaron thành thật nhỏ lang quân, tự nhiên là nói 102, vụt lập tức liền toàn bộ thoát, y dài, thật cay ánh mắt, quen cố ý một mặt ghét bỏ, ánh mắt lại hiện ra yêu kiều thủy quang, không thể nào, người tốt ngắm nghía cẩn thận, Aaron nghênh ngang, vung qua vung lại đi đến quen trước người, cười hì hì nói, có gì đáng xem. Ai nha, xú ra hỏa, ngươi ngược lại là chờ ta trước. Uy, làm sao trực tiếp xé? Khốn nạn, quen vốn còn muốn đùa giỡn Aaron hai câu, lại bị người nào đó tới cái không sợ chính là bên trên. Một lời bất hòa, liền mở xé, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.